Trụy Hoan trọng nhặt, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa lạ anh thị, khó qua đêm dài hai cô mềm mại thân thể ai dựa vào cùng nhau, không tiếng động cuộn tròn dựa sát vào nhau. Thẳng đến rạng sáng 4-5 giờ đều còn vẫn duy trì tư thế này nối gót tới khó khăn vô pháp đánh bại, tất cả đều hóa thành mờ mịt hôn nhược dung tiến vô biên vô hạn ám châm. Chăn bông ấm áp, thổi khí lạnh thực thoải mái, đến mặt sau còn có chút nhiệt. Lâu lắm không như vậy ở chung quá, trong trí nhớ thượng một lần ôn nhu vẫn là mấy năm trước, liền cụ thể cảnh tượng đều mau quên sạch sẽ. Nào một ngày, như thế nào phát sinh, hết thảy đều đã mơ hồ không rõ, một giấc này ngủ thật sự kém, có việc treo, trong lòng luôn là không yên ổn. Trên đường tỉnh vài lần, lại không phải hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, vẫn luôn buồn ngủ nhập nhèm, đến phía chân trời phiếm ra bụng cá trắng mới hơi chút dễ chịu chút. Kỳ Sầm An đầu tiên là hư hư ôm nam già, chưa từng vượt tuyến, sau lại mới siết chặt nam già, cánh tay lại buộc chặt chút, kín mít khống nam già, sờ so. Ảng ngà bắt lấy nam già tinh tế thủ đoạn, nắm chặt thượng sau nhẹ lực mà nhéo nhéo. Nam già trước sau không trợn mắt, thuận theo mà nằm ở phía trước biên, vòng eo thoáng cong. Chăn bông dần dần thu nạp, đến cuối cùng cơ hồ đoàn thành một đống, đại bộ phận đều xoa ở nam già trước ngực ôm, lót. Thuần trắng đệm chăn khiết tỉnh, cùng chung quanh ám sắc hệ trang hoàng phong cách đối lập tiên minh, lại đúng lúc đến này phân mà lẫn nhau bao dung, hỗn hợp thành mật không thể phân nhất thê. Kỳ Sầm An cũng chợp mắt, kề tại nam già phía sau, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đem một cái thon dài bạch tế lui người ra chăn, hoàn ở phía trên, chặt chẽ ngăn chặn chính mình cùng nam già. Ôm cái gì dường như là lặp nam già, nhưng lại không có. Nam già đảo không chống cự, tùy tiện lăn lộn, thậm chí đến mặt sau còn dương dương đầu, càng vì ôn hòa mà dựa vào Kỳ Sầm An. Thật là khó được, trước kia tuyệt không sẽ có, hiện tại có, không xem như chịu thua, nói không rõ là làm sao vậy, tóm lại từng người chi gian về điểm này cái gọi là ngăn cách giống như có thể không, có cố chấp cùng cực đoan kỳ thật thực yếu ớt, một chọc liền phá. Lau sạch mặt ngoài phù phiếm biểu hiện giả dối. Dư lại mới là rõ ràng niệm tường. Chỉ có như vậy một nhân tài là thật sự, giờ phút này chỉ có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Kỳ Sầm An trở lên đi điểm, như có như không mà cọ nam già sau cổ, lại là rơi xuống nhẹ nhàng ướt át. Nắng sớm còn chưa dâng lên, trong phòng kín không kẽ hở. Lẫn nhau gian hô hấp thực nhược, vững vàng mà cân xứng, tránh xa một chút đều nghe không thấy, chỉ có gần mới có thể cảm giác đến. Nam già còn có ý thức, cho dù không đủ hôn trầm trầm, nhưng như cũ lúc ấy liền có điều phản ứng, chăn dưới thân thể giật giật, sở hướng đáp ở eo sườn tay. Ở mơ màng hồ đồ sử dụng hạ, hai người ở che đậy trong chăn 10 ngón tay đan vào nhau, giữ chặt một bên khác không buông ra. Kỳ Sầm An là bị động cái kia, tay bị bắt lấy khi, nàng mới phát hiện nam già cũng là tỉnh, tưởng chính mình động tác quá lớn, đem đối phương cấp đánh thức. Cho nên phóng nhẹ rất nhiều, không hề làm ầm ĩ, nam già muộn thanh không nói, chỉ âm thầm xoa xoa Kỳ Sầm An ngón tay, từ chính giữa nhất hướng bên cạnh quá độ, trong chốc lát sờ đến nàng ngón út. Áp lực hoàn cảnh chung, một chút nhỏ bé tiếng vang đều sẽ bị phóng đại. Vài phút sau, Kỳ Sầm An lại lần nữa ở nam già gáy xích lại, đem người ôm đến càng dùng sức chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay xuống phía dưới đi một chút. Nam già mang theo Kỳ Sầm An, thật lâu mới mặc kệ nàng. Không sai biệt lắm, lúc này mới quay lại đi mặt ai mặt mà đối với, xoay người hướng phía sau người. Vẫn cứ thấy không rõ quanh mình, ánh sáng chiếu không tiến nơi này. Trước mặt ấm áp hỗn loạn quen thuộc hơi thở, Kỳ Sầm An để sát vào điểm, nhẹ giọng nói. Muốn trời đã sáng, lại nghỉ một lát, nam già không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu, đem môi cái nàng cằm nơi đó. Càng là thiên nan vạn nan thời điểm, càng là yêu cầu bên người có người lưu trữ, không cần làm cái gì, chỉ như vậy an tĩnh đãi ở bên cạnh là được. Tình cảnh hiện tại, nàng hai đều không dễ dàng, kế tiếp còn sẽ càng bực bội. Nam già không thói quen nói hết, cũng không cần an ủi, những cái đó thường nhân gian được không thao tác không thích hợp các nàng. Kỳ Sầm An biết nàng chân chính muốn chính là cái gì, như nhau lúc trước, lâu như vậy cũng chưa biến quá. Là như thế nào ôm lấy người ngồi dậy, lại là như thế nào giơ tay vỗ vỗ nam già bối, Kỳ Sầm An đều nhớ không được, chờ đến phục hồi tinh thần lại, hai người đã đổi đến trong phòng tắm, rời đi một chỗ. Tối hôm qua không kịp thu thập, sáng tinh mơ mới có trong lòng làm này đó. Kỳ Sầm An ít nói, cơ bản không há mồm, toàn bộ thể hiện tại hành động thượng. Nàng giúp nam già lau mình, làm khô tóc, thuận tay liền quần áo đều một khối vì này mặc vào. Bản lĩnh, không ném, thói quen khắc tiến trong xương cốt, đầu óc còn không có chuyển qua tới, nên làm sự một kiện không rơi xuống. Thậm chí là hết thảy làm xong sau, giúp nam già lý lý cổ áo tử, lại gợi lên nam già mặt, thấp hèn đi chạm vào ai cọ sát ai hạ, đều cùng đã từng giống nhau như đúc. Giống như phục khắc, chi tiết cũng chưa biến, nam già toàn bộ hành trình đứng, giống nhau chịu, đến đầu tóc làm khô mới hơi há mồm, phút chốc ngươi giảng ra tối hôm qua đến bây giờ câu đầu tiên. Được rồi, cứ như vậy, giống như hai ở chung đã lâu tình nhân, tình chẳng ý thiếp, hoảng hốt gian làm không rõ hiện thực. Kỳ Sầm An đáp, đợi chút, không vội, tiếp theo cấp nam già mạt điểm tinh hoa thủy, hầu hạ đến cực kỳ săn sóc. Nam già nói, buổi sáng còn muốn lại đi bệnh viện, cũng phải đi Tôn gia công ty. Kỳ Sầm An e hèm, hành, nam già, bên kia muốn mở họp, hẳn là yêu cầu điểm thời gian. Kỳ Sầm An, đại khái bao lâu, không rõ ràng lắm, khả năng 1-2 cái giờ, cao tầng đều ở, đúng vậy, chuyên môn vì các ngươi hợp tác. Nam già, không sai biệt lắm. Kỳ Sầm An, Tôn gia là ai ra mặt chủ trì, vẫn là Tôn nhị tiểu thư. Nàng cùng lão tam đều ở, ân, nam già nói, ngươi liền ở chỗ này chờ, không cần ra cửa. Kỳ Sầm An không tiếp câu này, bà phải cái nào cũng được. Nhìn ra nàng ý tứ, nam già nói, bên kia có điểm phiền toái, yêu cầu giải quyết, ngươi không thể giúp. Kỳ Sầm An trả lời, nói một chút xem, nam già, có mấy người không đồng ý tiếp tục hợp tác, muốn hủy bỏ. Hôm nay là vòng thứ nhất một lần nữa đầu phiếu biểu quyết, kết quả sẽ không quá lý tưởng. Kỳ Sầm An hỏi, Tôn gia cái gì thái độ, cùng ngày hôm qua giống nhau, cao tầng không đợi Tôn Minh Thiên khôi phục lại quyết định. Nam già, chỉ là trước mắt lâm thời quyết sách, nếu Tôn đồng sự có thể khôi phục, lần này biểu quyết sẽ có lẽ sẽ hủy bỏ. Kỳ Sầm An một điểm liền thông, cho nên là đại bộ phận người đều phản đối, mới triệu tập các ngươi đi mở họp. Trầm mặc một lát, không trả lời câu này, nam già chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không tham gia hội nghị, chỉ là đến bên kia chờ tin tức. Cục diện rất sáng tỏ, đơn giản chính là không có Tôn Minh Thiên dẫn đầu, trong công ty khác cao tầng không nghĩ mạo hiểm, vì cầu ổn, tính toán đơn phương bội ước. Tôn lão đầu nhi giáo huấn ở phía trước, mặt khác cao tầng không có khả năng không sợ. Đại gia làm buôn bán đều là vì hòa khí cầu tài, ai cũng không dám hạt tới, lo lắng có mệnh kiếm tiền mất mạng tiêu tiền. Cho dù cảnh sát đã ở toàn lực điều tra, đêm qua lại tìm được rồi đầu mối mới. Mặt khác có quan hệ đại nhi tử thi kiểm báo cáo chờ điều ra tới. Cục cảnh sát làm việc vẫn là nhanh chóng nhanh nhẹn. Nhưng này những cao tầng vẫn là không dám đánh cuộc, e sợ cho tiếp theo cái tao ương chính là nhà mình. Tự nhiên, trở lên chỉ là thứ yếu nhân tố, chính yếu chính là, kỳ thật bộ phận cao tầng mới đầu liền không duy trì Tôn Minh Thiên quyết sách. Một đám lão đông tây không muốn hướng tân lĩnh vực phát triển. Một đám tuổi lớn, chỉ nghĩ an ổn làm đến thoái vị, không muốn cố sức không lấy lòng mà hạt đua hạt sấm, sớm không có bọn họ tuổi trẻ khi gây dựng sự nghiệp đánh thiên hạ nhiệt tình nhi. Cũng không khó lý giải, rốt cuộc trà trộn sinh ý chàng vài thập niên, mưa gió kiêm trình đi đến này nông nỗi, về sau ai không nghĩ quá an nhàn hưởng thụ nhật tử, tội gì lại như vậy xúc động hành sự. Đợi không được Tôn Minh Thiên thức tỉnh khôi phục, kia đến ngày tháng năm nào đi. Không chừng đến lúc đó sau kim châm đều lạnh. Tôn gia đối này cũng bất đắc dĩ, Tôn nhị tiểu thư cùng lão tam không chịu từ bỏ, một phương diện là vâng chịu thân ba ý nguyện, tin tưởng Tôn Minh Thiên ánh mắt, về phương diện khác cũng là vì hai người chính mình. Một khi đại phương hướng sinh ra biến động, tương lai trong công ty thế cục còn không biết sẽ như thế nào. Nếu như không có Tôn Minh Thiên tọa chấn, không có nối nghiệp ngoại lực can thiệp cùng duy trì, hai người trẻ tuổi khẳng định áp không được đám kia lão bánh quẩy, bảo không chuẩn sẽ bị như thế nào làm. Quá nhiều người nhìn chằm chằm Tôn gia bánh kem, chỉ chờ Tôn lão đầu nhi một ngỏm củ tỏi, nào đó người nên xé rách ra mặt lộ ra gương mặt thật. Có sự nói không rõ, thị thị phi phi, không phải lương tâm bất lương tâm là có thể khái quát. Tôn Nhị tiểu thư cùng Lão Tam là người thông minh, biết nên đứng ở nào một bên, ít nhất không thể là bị Lão Đông Tây nhóm nắm cái mũi đi. Di ti, hắn Sơn Chi Thạch có thể công ngọc, nam già cái này người ngoài cũng là một loại khác bảo hiểm lựa chọn. Dùng nàng tới kiềm chế Lão Đông Tây, vẫn có thể xem là được không phương hướng. Thấp mắt liếc hạ, Kỳ Sầm An liễm khởi cảm xúc. Đi ra ngoài về sau cẩn thận một chút, nam già gật đầu, tới rồi gian ngoài, lại thu thập một phen. Cũng là Tôn gia tài xế tiến đến tiếp người, Tôn Nhị tiểu thư chuyên môn an bài công nhân, không yên tâm mượn tay với người khác, mọi việc đều nắm ở trong kế hoạch. Kỳ Sầm An thật lưu tại khách sạn, không ngoài ra. Thuận theo nam già chỉ huy, không tìm sự, cả đêm qua đi, không ra dự kiến, Tôn Minh Thiên tình huống vẫn chưa được đến chuyển biến tốt đẹp, vẫn là nằm liệt trên giường bệnh, trừ bỏ trong mắt năng động, mặt khác bộ vị đều phế đi dường như. So với ngày hôm qua, còn càng vì nghiêm trọng, hắn hôm nay suýt nữa không có, lại bị cứu giúp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ lén báo cho người nhà, nói hắn lại như vậy đi xuống khẳng định không dung lạc quan, lão đầu nhi số tuổi lớn, không thể giống người trẻ tuổi như vậy khôi phục mau, kế tiếp không hảo đoán trước. Đến nỗi Tôn Minh Thiên lão bà, cũng chính là vương nữ sĩ, nàng trước mắt còn hành, cứu trở về tới về sau liền rất ổn định, không có chuyển biến xấu. Vương nữ sĩ hơn phân nửa có thể hảo lên, nàng xem như bảo vệ. Vương nữ sĩ đã biết đại nhi tử tin dưỡng, không ai loạn rằng, nàng chính mình đoán được. Tốt xấu là tung hoành thương trường nhiều năm người từng trải, vương nữ sĩ trong lòng đều minh bạch, rõ ràng nhà mình là uy hiếp tới rồi nhà khác ích lợi mới có thể tao này một kiếp, cũng biết việc này cùng Tây Thịnh, cùng Bùi Thiếu Dương thoát không được can hệ. Dụng tâm dưỡng dục hài tử đã chết, một sớm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vương nữ sĩ phi thường bi thống, buổi sáng còn khóc đến ngất xỉu một lần. Hai bên sông núi là không thể thiện hiểu rõ, liền tính là dùng hết cuối cùng một hơi, Bùi Thiếu Dương bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Nam già ở bệnh viện đãi hơn 20 phút, trong lúc thấy Tôn Minh Thiên cùng vương nữ sĩ các một lần. Nằm ở trên giường bệnh Tôn Minh Thiên hơi thở thoi thóp, nam già cùng hắn nói một lát lời nói, đáng tiếc Tôn Minh Thiên không thể trả lời, chỉ biết chớp mắt ra. Hắn già nuôi trong mắt là vẩn đục, không có ngày xưa khôn khéo, dường như phủ bụi Trần Minh Châu, ảm đạm không ánh sáng phảng phất mắt cá. Nhiều ít đều lộ ra điểm đáng thương thật đáng buồn, dạy người không đành lòng. Ngày xưa như vậy năng lực một cái lão đầu nhi, tuy rằng thảo người ghét, suốt ngày 800 cái tâm nhãn tử, nhưng trên thực tế hắn cũng chưa làm qua thương thiên hại lý chuyện xấu, hơn nữa từng giúp đỡ quá nam già rất nhiều. Đứng ở hắn trước mặt, nam già trầm tư hạ, thật lâu sau, ôn thanh nói. Ta chỉ có thể tận lực, làm không được quá nhiều. Giống như nghe hiểu câu này, rốt cuộc có điểm phản ứng, Tôn Minh Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lao lực mà chớp chớp. Nhân viên y tế không cho lâu đãi, cần thiết rời đi. Hội nghị tiến hành đến thuận lợi, cuối cùng cũng không thảo luận ra kết quả. Tôn Nhị tiểu thư có điểm năng lực, thế nhưng thuyết phục hai cao tầng, làm cho bọn họ tạm thời trung lập, khiến cho người chống lại lúc này rơi xuống hạ phong. Còn có thời gian quay lại, lần này miễn cưỡng vượt qua. Kỳ Sầm An tự buổi sáng liền ngồi ở máy tính trước mặt, đến buổi chiều nam già đã trở lại mới thu hồi. Thu phục lập tức nguy cơ, các nàng là buổi chiều liền chạy về Z Thành, không làm vô dụng dừng lại, đến thời gian liền rời đi. Mặt sau giao từ cảnh sát cùng bác sĩ, nàng hai không thể giúp cái gì. Hôm nay, các nàng ngồi trên đường về xe sau, C Thành cảnh sát cũng thu được một phong nặc danh cử báo tin. Có người tố giác xê ngoại ô ngoại một chỗ nông gia nhạc phi pháp kinh doanh từ, phụ thượng một loạt chứng cứ chia bên kia. Nặc danh cử báo tin chỉ tự chưa đề nông gia nhạc tụ trung đánh bạc trái pháp luật hành vi, xê thành cảnh sát nhận được tin tức sau cũng không đem kia địa phương cùng Tôn gia tai nạn xe cộ trên xe liên hệ, ngay từ đầu chỉ đương tầm thường vấn đề xử lý, chỉ ấn quy củ hành động. Là tới rồi nơi đó, cẩn thận siêu tầm một lần sau. Một vị kinh nghiệm lão đạo cảnh sát nhân dân nhận thấy được không thích hợp, vì thế tìm hiểu nguồn gốc, mặt sau mới phát hiện hai việc liên lụy. Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm chuyện xấu liền không khả năng không còn một mảnh, chứng cứ phạm tội xử lý đến lại nhanh chóng, nhưng luôn có dấu vết để lại lưu lại. Nông Gia Nhạc lão bản cùng Văn Nhã Nam bọn họ lại không phải có thể muốn làm gì thì làm thần nhân, huống chi theo Tôn gia tài xế cha, cũng có tương ứng dấu hiệu có thể tra được bọn họ trên đầu. Kinh cảnh sát kiểm chứng, Tôn gia tài xế bài bạc chính là bị này nhóm người hại, nhưng trước mặt còn không có chứng cứ có thể chứng thực Tôn gia tai nạn xe cộ cùng bọn họ có quan hệ. Lão bản cùng Văn Nhã Nam cắn chết không nhận chứng, tuyệt không nhả ra, hai ngạnh cha còn quái có kinh nghiệm, rõ ràng tội danh gì kiên quyết không thể nhận, cho nên bị bắt về sau liền vẫn luôn ngạnh cổ chết ngoan cố. Giết người là trọng tội, nhưng đánh bạc tương quan tội danh liền nhẹ nhiều, người sau nhiều lắm chính là bị quan một thời gian, không phải đại sự. Kế tiếp là xử lý như thế nào, chỉ có cảnh sát rõ ràng, này đó sẽ không công khai. Tôn gia đại nhi tử lễ tang nên phát tang, xê thành loạn thành một nồi cháo. Rét thành bên này còn hành, không chịu ảnh hưởng quá lớn, hết thảy đều như cũ. Bùi Thiếu Dương lại lần nữa đi công tác, rất kịp thời, như là véo chuẩn thời gian. Mà Quách Tấn Vân, còn ở nhà sống yên ổn đợi, thành thật thật sự, gần nhất liền bằng hữu mời đều không ứng, thay đổi triệt để giống nhau, đương nổi lên Quách gia ngoan nhi tử. Nam già ứng phó bất quá tới. Không tinh lực để ý tới bọn họ, hồi rét thành sau liền một đầu chui vào trong công ty. Các nàng lại một lần đã đổi mới nơi, chuyển đến an bảo càng tốt đầu nguồn. Lão thái thái có phòng ở bên kia, vốn chính là lão nhân gia cấp cháu gái tài sản, còn không có chuyển tới nam già danh nghĩa mà thôi. Đầu nguồn tương đối ẩn nấp, nàng hai dọn qua đi, người ngoài đều không biết tình. Bao gồm Triệu Khải Hoành, hồi bên này sau, Kỳ Sầm An không tìm Thiệu Dư Bạch. Không thượng câu, kiên trì không cúi đầu. A Sung đã sớm từ Cao Kiều Trấn đã trở lại, Giang Thiêm cũng đi theo một đường. Lập tức chính là tân học kỳ, nên đọc sách, tiệm đồ uống còn không có động tĩnh truyền đến, cửa hàng trường biến mất đến nay, toàn thể công nhân còn ở phóng mang tân giả. Trang hoàng có đủ lâu, nói tốt một vòng tả hữu, nhưng mà đến bây giờ đều còn không có kết thúc. Kỳ Sầm An không hỏi một câu, không quan tâm gì thời điểm có thể tiếp tục công tác. Loại này thời điểm cũng vô tâm tư chuyên môn đề từ chức. Vẫn là Trần Khải Duệ phát tin tức hỏi hai tiếng, xem nàng còn sống không. Không theo chân bọn họ thâm liêu, Kỳ Sầm An tận lực không tai họa người khác. Buông di động, không biết là tâm tình quá rối loạn vẫn là cái khác nguyên nhân. Tư cập A Sung, Kỳ Sầm An bỗng dưng nhớ lại lần trước Trần Khải Duệ nói, Giang Thiêm ra khách sạn kia chàng hỏa hoạn. Rất kỳ quái, trong đầu mạc danh liền nhớ tới cái này. Vận mệnh chú định tựa hồ có một loại liên lụy, nói không nên lời, nhưng chính là không đúng chỗ nào. Kỳ Sầm An đi Cao Kiều Trấn không phải ngẫu nhiên, trở về thành trung thôn cũng không phải, này hai cái địa phương đều là xảy ra chuyện trước. Nàng trong lúc vô tình nghe cha mẹ cãi nhau tranh chấp khi nhắc tới, từ người nhà trong miệng nghe được quá. Cao Kiều Trấn là Giang Thiêm bọn họ quê quán, trong thành thôn là A Sung bọn họ mưu sinh địa phương. Cũng là Tiểu Vũ cha ruột cùng A Sung lão ba xảy ra chuyện ngộ hại địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn xe cộ kia mang đi Chu gia hai cái nam nhân, trùng hợp cũng là 3 năm trước đây, Tiểu Vũ mau xuất thế thời điểm. Đều là ngoài ý muốn, hơn nữa Tôn gia lần này, tổng cộng 2 lần tai nạn xe cộ một lần hỏa hoạn. Nằm ở trên sofa, Kỳ Sầm An suy nghĩ, không hề nguyên do liền đem những việc này liên hệ đến cùng nhau. Nàng lực chú ý quá tập trung, ngay cả di động vang lên cũng chưa phát hiện. Chờ lấy lại tinh thần, nhìn đến điện báo biểu hiện lại là một chuỗi xa lạ con số. Theo bản năng tưởng Thiệu Dư Bạch, Kỳ Sầm An không lý, chờ vang linh kết thúc mới thôi. Điện báo rằng co 2 lần, kiên trì không ngừng, Kỳ Sầm An chỉ cảm thấy phiền chán, bất quá trong chốc lát, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, phát hiện kia xuyến con số không phải quốc nội dãy số. Gần như là một giây đồng hồ công phu, có cái gì xông thẳng đỉnh đầu, Kỳ Sầm An vẻ mặt trầm trọng, toàn thân đều căng thẳng, giống như bị đánh một buồn côn, trong đầu trống rỗng. Dị quốc điện báo còn ở liên tục, lần thứ 3 vang lên. Nhìn chằm chằm màn hình di động, Kỳ Sầm An đầu ngón tay đều run run, sắc mặt lạnh đến có thể so với khối băng. Hơi lạnh đầu ngón tay ở trên màn hình cắt một chút, chuyển được. Kỳ Sầm An không nói chuyện. Chờ đối diện ra tiếng. Điện thoại kia đầu cũng là im lặng, một chút thanh âm đều không có. Dường như đánh sai, hoặc là đường bộ ra trục trặc. Nhưng thật lâu, bên kia lại không cắt đứt, không phải đánh sai, cũng không phải da trục trặc, Kỳ Sầm An môi sắc đều trắng, không hề huyết sắc. Nói chuyện, đối diện trung niên nữ nhân gian nan hé miệng, lại phát không ra thành âm. Sau một lúc lâu, này thông điện báo chấm dứt, kia phương đổi ý, thẳng lại tách ra. Đô đô, chỉ còn nửa đường thất bại dư âm, cách chương.